Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thẹn thùng, cười dậy đáy lòng muốn chinh phục cô. Ngón tay hướng về phía âm thanh đang rên rỉ của cô. Trồn lấp ở bên trong tiểu huyệt đã sớm ẩn ướt. Giọng nói của cô khàn khàn lôi cuốn. Anh nhất định hiểu rõ. Hiểu rõ vừa rồi hôn cô, đã muốn làm cho cô ẩm ướt. Đang chờ đợi anh tiến vào mà yêu thương cô thật tốt. Mắt chăm chú nhìn gương mặt bởi vì kích tình mà đỏ ửng của cô. Rõ ràng đây không phải là lần đầu hoan ái. Rõ ràng ngay cả đứa bé cũng đã sinh rồi. Nhưng cô lại giống như một tiểu sư nữ chưa hiểu việc đời. Ngượng ngùng lúng cuống. Nếu như lại làm cô đau, cô có thể làm ra phản ứng gì đây? Hàn Bích La không biết Long Tĩnh đang suy nghĩ gì. Chỉ quay mặt đi, không có nhìn thẳng vào anh. Cho đến khi giữa hai đùi truyền đến khí nóng quỷ dị, làm cho vẻ mặt cô một lần nữa vừa sợ vừa luống cuống. Tiểu huyệt hoàn toàn tràn đầy chất dịch mịch ngọt, không hề che giấu mà rơi vào trong mắt của anh. Nâng đôi mắt như mực, thấy được cô bởi vì không dám tin mà trừng lớn đôi mắt ngập nước. Anh chậm rãi cúi xuống hôn lên ánh mắt của cô, môi mỏng ngậm lấy tiểu hạch đang nở rộ như đóa hoa, đầu lưỡi tiếp xúc đến nơi tiểu hạch nhạy cảm mà khẽ nhẹ nhàng ma sát trêu chọc nó. Cảm giác kích thích quá mức đánh sâu vào thị giác, làm cho cô không có cách nào tiếp thu được mà muốn khép chặt hai chân lại, nhưng lại bị bàn tay của anh giữ lấy, không có cách nào nhúc nhích được. Đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng ở trên tiểu hoạch, sau đó bỗng chốc duỗi thẳng một cái, thăm dò bên trong nhị hoa, mà sát tiểu thịt mềm mại. Hai tay cô dừng ở trên khuôn mặt chính mình bị trêu chọc mà hiện ra một màu đỏ bừng. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng thở gấp, khó có thể chịu đựng được. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được, anh lại có thể đối với cô, làm ra chồng liên vụ nằm mơ mơ, cũng không nghĩ tới, tả tình tứ như vậy. Mỗi bộ phận bị anh tùy tiện liếm láp, truyền đến sự sung sướng không có cách nào đo lường được. Cô bất lực mà rên rỉ thở hổn hển, không hề có khả năng chống cự lại được, mặc anh tùy tiện mà đòi lấy. Cô thở dốc không dứt, hô hấp còn chưa kịp ổn định thì thân thể bỗng dưng bị người lật lại, đờ lưng trắng như tuyết về phía của anh. Tiếng kinh sợ đứng ở giữa chưa kịp phát ra liền bị phái nam đang cắn răng chịu đựng tiến vào thật sâu. Không có hoàn ái đã lâu, tiểu huyệt lại truyền đến sự đau đớn giống như thời điểm đêm động phòng. Lòng Tĩnh gầm nhẹ ra tiếng, không ngờ sau khi cô sinh cục cưng lại vẫn có thể khích cao như vậy. Thiếu chút nữa ngay lúc tiểu huyệt của cô không ngừng co rút, anh đã phóng thích. Sự đau đớn đánh úp về phía cô, làm cho cô không nhịn được mà giãy giụa thân thể. Vọng tưởng sẽ thoát khỏi sự đau đớn trong không khí ái muội này. Thế nhưng anh làm sao có thể nguyện ý mà buông tha cho cô đây? Phải nằm chôn sâu trong thân thể cô, từ từ chậm rãi lui lại. Khi cô đang ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ tạm thời ngưng chiến, thì lại mang theo một lực đạo mạnh mẽ, vừa chôn vào vùng quan trọng nhất của cô, thẳng tới nơi mẫn cảm nhất. Cảm giác quá mức kịch liệt đánh thẳng vào thần kinh của cô, vẫn không có cách nào cứng rắn, thân thể theo thói quen. Đau đớn lan tràn đến nơi sâu kín, mệt mỏi làm cho cô khó có thể mở miệng được. Giọng của anh khàn khàn cất lên, thân thể cường tráng nâng mông của cô lên, cũng không cho cô có thời gian kịp trả lời, mà đong đưa qua lại. Anh thật là đáng giận. Rõ ràng là hỏi cô không cần cái gì, nhưng lại không cho cô có thời gian đáp lại. Cô khẽ cắn môi, không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, nhìn anh chằm chằm. Không biết con người long lanh ngập tràn xuân tình, ở trong mắt của người đàn ông kia là cỡ nào phong tình cùng mê người đến cực điểm. Mắt Hàn Bích La trừng lớn, cảm giác phái nam của anh đang trong người ầm ĩ, lại càng trướng to ngày càng lớn hơn, làm cho huyệt vốn khít chặt này lại càng đến miễn cưỡng. Cô luống cuống, tứ chi đồng thời cử động muốn đi lên phía trước, muốn chạy trốn khỏi tình hình, làm cho người khác không nhịn được mà tâm hoảng ý loạn này. Em muốn chạy đi đâu? Tay của Lâm Tĩnh mạnh mẽ thoáng giữ chặt vòng eo, so với lúc mang thai càng thêm đẫy đà. Môi mỏng ở trên lưng cổ cô mốt ra lần lượt dấu hôn hồng nhạt, dây dưa mãnh liệt ở dưới, làm cho cô lúng túng mà co rút người lại, biến thành mềm mại mà cọ sát. Môi của cô run rẩy, nhạy cảm cảm thấy anh đang chậm rãi lại tốc độ, mật huyệt dâng lên từng trận khoái cảm. phản ứng đầu tiên của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net